Cha yêu nghiệt, mau buông mẹ ta ra. Chương 7, thay đổi hay có lỗi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Lập Lập, Lập Yết Hạ, chép 7, thay đổi hay có lỗi? Rời buổi party, cả hai ngồi trên xe đi về. Mưa vẫn không ngừng rơi. Cả khung cảnh mưa lất phất chìm vào bóng tối. Thất Nghị và cô tách ra hai bên để lại chỗ trống lớn ở giữa ghế. Nhược Di quay sang Thất Nghị khó khăn lắm mới dám mở miệng nói. Ôm em được không? Nhược Di nhìn chăm chăm vào hắn. Anh từ lúc lên xe thì đã nhắm mắt. Không thể đoán được anh vẫn thức hay đã ngủ. Anh nhìn Nhược Di rồi nhắm mắt lại. Biểu hiện từ chối quá rõ ràng. Nhược Di tựa người vào kính xe. Nhắm mắt lại thiếp đi. Trong mơ cô nghe thấy tiếng Thất Nghị, Vũ Dương và cả các cô người hầu chạy qua chạy lại. Ánh nắng chiếu vào phòng làm Nhược Di tỉnh giấc. Mở mắt ra cô thấy Vũ Dương đang ngồi gục bên giường cô. Cô loay hoay tìm anh thì không thấy. Vũ Dương tỉnh dậy thấy cô đang tìm cậu chủ thì liền nói. Tiểu Nghị đi công tác rồi con. Nhược Nhược trong người như thế nào rồi? Mắt Nhược Nhược thoáng qua một tia ảm đạm. Cô lắc đầu rồi đi vào toilet. Hai tuần nay, nhãn hiệu giày Savi đột nhiên nổi tiếng đến bất ngờ. Lượng doanh thu của các chi nhánh Savi tăng lên vùng vụt. Các cửa hàng chi nhánh nhỏ mỗi ngày bán ra đều hơn 300 đôi. Tập đoàn Savi ở Mỹ có hơn 10 đơn vị trực thuộc. Công ty mẹ với 23 công ty con gồm nhiều các chi nhánh khác nhau. Chưa kể đến các công ty phân bố rộng rãi ở nước ngoài đến bây giờ vẫn chưa có ai thấy được mặt vị tổng giám đốc Savi bí ẩn ngoài ba người lãnh đạo cao nhất tập đoàn. Vị tổng giám đốc này vẫn luôn là một ẩn số. Thật khiến người khác tò mò phải không nào? Tiếp theo là bản tin. Triệt Đông, ngay đến cả cậu cũng không biết. Tên Thất Nghị này thật gian xảo mà. Thiết Kính quay sang nháy mắt với Triệt Đông. Triệt Đông cùng Thiết Kính là anh em thân thiết với Thất Nghị. Thiết Kính là người đã kêu đợi khi thang máy sắp đóng. Anh là giám đốc tài vụ của Vương Thị. Còn Triệt Đông thì không nằm trong kinh doanh mà anh là bác sĩ. Anh là viện trưởng bệnh viện Vũ An. Bệnh viện Vũ An là bệnh viện cao cấp lớn và tốt nhất ở Trung Quốc. Đúng thế, tôi mới cùng bà nhà tôi đi du lịch chưa tới 2 tháng. Còn cậu đi sang Italy bàn hợp đồng chưa kịp về thì hắn đã lấy vợ. Tức chết mà, miệng Triệt Đông nói tức nhưng trên mặt anh không có lấy một vẻ giận dữ. Chỉ có vui vẻ, háo hức, Nhược Di, em nói xem hắn đúng hay sai. Thiết Kính quay sang chọc cô Nhược Di đang gọt trái cây thì nghe đến tên mình thì cắt vào tay. Ách, cái đó, Nhược Di chỉ biết cười ngây ngốc. Thất Nghị gọi người lấy hộp y tế, rồi quay sang băng bó cho cô. Hai người họ người dịu mắt khó tin nhìn Tử Vương Thất Nghị của họ. Hắn ta thay đổi, hay chỉ là cảm thấy có lỗi? Thất Nghị cảm thấy lưng ngứa ngáy nên quay lại thấy hai tên kia cứ nhìn chòng chọc vào. Thất Nghị khó chịu, liếc hai người họ cảnh cáo. Nhưng cả hai đều lảng đi, vờ như không thấy. Nhược Di, em xem, hắn thô lỗ, hùng hăng thế này, sau này, chậc chậc, Thiết Kính chép miệng, Thiết Kính, cậu còn không câm miệng thì ngày mai đến phòng kế toán nhận lương ngay. Thất Nghị liếc tên đầu sỏ kia, lập tức hắn im thin thít, cái gì có thể chứ cơm của hắn thì không phải đùa. Thiết Kính, cậu có phải đàn ông không vậy? Tớ thật nhìn lầm cậu. Triệt Đông liếc kinh bì. Triệt Đông. Vợ cậu có biết cậu chơi chứng khoán không? Thất Nghị cất chai thuốc sát trùng vào hộp. Triệt Đông khóe miệng giật giật. Rồi cúi xuống ngoan ngoãn ăn táo. Còn Thiết Kính thì cười sảng khoái. Thất Nghị, tên tổng giám đốc này cũng tài đấy chứ. Thiết Kính cũng thò tay lấy táo. Nhìn Thất Nghị rồi hất cằm chỉ trên màn hình LCD. Không biết, hắn chỉ đáp một câu xúc tích ngắn gọn. Bà xã nhà tớ rất mê nhãn hiệu này, đòi tháng 8 sắp tới này đi du lịch sang Mỹ mua đôi en. Gì đó, bảo đảm sẽ khiên về cả chục đôi. Khổ thật, Triệt Đông lắc đầu chán nản. Gì cơ, vợ chồng nhà cậu suốt ngày du lịch, còn bệnh viện Quảng đó. Mà bên này đâu thiếu chi nhánh. Thiết Kính khinh bỉ, cũng có, nhưng chỉ có bên đó thì sản phẩm đầy đủ nhất. Một đôi đó bằng nửa tháng lương của cậu đấy Thiết Kính. Triệt Đông làm vẻ mặt đau khổ than. Mà Nhược Di, em dùng nhãn hiệu gì? Thiết Kính quay sang hỏi. Các cậu hết chuyện hay sao đi hỏi ba cái thứ vớ vẩn đó? Thất Nghị đứng dậy bước lên phòng. Vớ vẩn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cô ta về rồi. Thiết Kính vẻ mặt trầm ngâm nhìn mặt bàn trong suốt bằng kính. Thì sao? Thất Nghị mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc Acer Ferrari 1100. Laptop, giọng lạnh lùng không chút cảm xúc. Thật không quan tâm, cậu đối với Nhược Di không hề có chút tình cảm. Đừng nghĩ bao nhiêu đó qua mặt được bọn tớ. Nhược Di rất có lợi cho cậu. Tớ biết rõ, nhưng Nhược Di đối với cậu rất tốt. Đừng làm phụ lòng cô ấy. Còn cô ta, cậu nên nhớ những gì cô ta đã đối với cậu. Tớ về, Triệt Đông gấp tờ báo lại rồi cùng Thiết Kính ra ngoài. Thất Nghị vẻ mặt đượm buồn nhìn màn hình chiếc lép. Cô gái ấy, anh gấp chiếc lép lại rồi đi ra đứng trước cửa kính. Tâm trạng lúc này của anh, đến cả anh còn không hiểu nổi. Lập lập, chép này ta bị kẹt ý tưởng nên giờ tệ. GT, LT, xin lỗi M, N, ta hứa sẽ chép sau sẽ hấp dẫn. Kịch tính hơn, đón xem chép 8 nhá. Cách chương.